Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120, đệ 1120 trang. Vì cái gì muốn thuyết phục chính mình là đa nghi đâu? Nàng chính là rất kỳ quái a. Trên đời này nào có như vậy nhiều có thể khống chế thời gian sinh mệnh thể. Nàng từng bước nho nhỏ điểm đáng ngờ. Kết hợp lên không phải đặc biệt kỳ quái sao? Hơn nữa, buổi tối ngươi đi tìm nàng phía trước không phải tính toán năm đó nàng trục xuất không gian. Loạn lưu vị trí cùng hắc hồn chi xâm liên hệ. Có thể đối thượng đi, vạn nhất. Vạn nhất nàng thật là cái kia phù xuyên đâu. Vậy ngươi một lòng muốn phó thác đế quốc nên làm cái gì bây giờ đâu? Vạn nhất, nàng không chỉ có không muốn kế thừa cái này đế quốc. Còn tưởng trở thành ngươi địch nhân đâu. Nàng vốn dĩ liền rất không thích ngươi a. Ta bệ hạ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Giết nàng, vẫn là lưu lại nàng. Đế vương cúi đầu, nhìn đến ngón tay thượng vạn nô giới như là một cái rắn độc quấn quanh hắn ngón tay. Như là bàn ở hắn cả người, bệ hạ. Thừa nhận đi, ngươi dao động, chương 263 một trận mưa đông hải bí cảnh. Lốc xoáy dưới. Biển sâu thứ nguyên không gian trong vòng, Giang Tiểu Mãn đám người tới rồi sau. Chống suy yếu thân thể, Giang Tiểu Mãn ngồi ở trên tảng đá. Còn muốn chống một chút thanh tỉnh đi kiểm kê trước mắt này đàn tàn binh hư đem. Muốn chỉ huy bọn họ yên ổn xuống dưới. Nhưng trên người bao lại một cái thảm lông. Có cái tuổi lớn hơn một chút thanh niên trầm giọng nói. Người nếu chết ở này, chúng ta có lẽ đều đến cho ngươi chôn cùng. Thỉnh ngươi vì chúng ta khắc chế một ít, Giang Tiểu Mãn diện mạo ngoan ngoãn. Kỳ thật chiêu số dã thật sự. Tại thế giới trò chơi trong vòng bị hào vì, dã cha. Liền trò chơi làn da đều là trên eo treo tử hồ lô. Phía sau lưng cõng đầu lâu giàn hoa cự xấu tà ác đại vu. Còn bởi vì bề ngoài một lần bị nào đó bị đánh khóc liền bề ngoài công kích ngoại quốc trò chơi. Người chơi công kích. Mượn này khiến cho mười mấy quốc gia diễn đàn đại chiến. Lần đó đại chiến còn bị tái nhập sử sách chung. Tiêu đề vì thế xấu đệ nhất dã cha đại lão bảo vệ chiến. Người như vậy sẽ nghe người khác nói. Nàng nhìn chằm chằm cái này đầu ổ gà thanh niên. Khóe miệng ép xuống. Giống như thực không cao hứng. Một bên đảo qua người này trên người miệng vết thương. Giống như đang nói. Người không biết xấu hổ. Chính mình như vậy còn dám nói ta. Thanh niên tắc kiên nhẫn 10 phần. Đối với bụng miệng vết thương sinh lấy thuốc tề độc mảnh đạn. Một bên chính mình băng bó. Một bên nói. Đội trưởng hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Giang Tiểu Mãn đáy mắt hơi lóe. Thực mau nhắm mắt nằm xuống. Một bên đem thảm dầm một chút cái ở trên đầu. Sao vừa thấy cùng chôn thây giường như cô nương này. Thực không chú ý. Tính tình thực tác. Nhưng thân là xảo trá, thanh niên cảm thấy buồn cười. Nhưng này cười liền xả miệng vết thương. Lại áp xuống. Một lát sau, hắn quả nhiên nhìn đến một bóng người truyền tống lại đây. Như vậy xa xôi thả không gian vách tường. Chất dày nặng địa phương. Đối phương quay lại tự nhiên. Nhưng hẳn là cũng có chút mỏi mệt. Thanh niên đám người thấy được người tới sắc mặt tái nhợt. Trong đó suy yếu ngồi xuống không ít. Người đều dầm muốn đứng lên. Kết quả người này vừa đến chàng liền giơ tay, đầu ngón tay sinh lục ý. Dây đằng lục ti hóa trăm hơn 1000. Trực tiếp tiến vào những người này thân thể. Nhưng tầm bổ tốc độ không mau. Chỉ là treo mệnh, không phải nàng không chịu một hơi chữa trị bọn họ thân thể. Cũng không phải nàng tiêu hao quá lớn. Mà là có nguyên nhân khác, phù xuyên căn bản không ngủ. Cũng không phải không muốn cùng đế vương chu toàn. Mà là nàng thời gian thực đuổi, trực tiếp truyền tống trở về an trí bọn họ, những người này thương thế quá nặng, lục ti lôi kéo điếu. Mệnh sau, nàng phủi tay phân ra một đống lớn tài nguyên, tự nhiên phân hóa ra các thuộc tính đôi. Đều là phù hợp bọn họ huyết mạch cùng thương thế tình huống, những người này dù cho đều thuộc về các thời gian đoạn cường đại người chơi. Mặc kệ nhận thức nàng vẫn là không quen biết nàng. Trước mắt cũng đều kinh hãi nàng đáng sợ, hảo cường. Không nói trọng tài viện nàng khả năng quan sát một đoạn thời gian. Nhưng thế giới trọng tài, nàng khẳng định đều là lần đầu tiên thấy. Lại tại như vậy đoàn thế giới nội liền hiểu rõ bọn họ sở hữu tình huống. Thậm chí vì bọn họ chế định tốt nhất chữa trị cùng tu luyện tài nguyên phối trí, mưu hoa. Cứu người, diệt trọng tài viện, chữa thương phối trí. Nàng đều ở trong một đêm hoàn thành, mọi người trong lòng khiếp sợ. Lại cũng vui mừng, cầm tài nguyên cảm tạ. Lại cũng không biết nên nói chút cái gì, bị cầm tù nhiều năm như vậy. Rất nhiều nhân tinh thần đều đã có chút không bình thường. Nếu không phải tối nay trải qua quá điên cuồng giết chóc phóng thích ngày xưa oán hận. Chỉ sợ cũng tính cứu ra cũng sẽ biến thành biến thái hoặc là kẻ điên, phát tiết sau chính là mỏi. Mệt, đại đa số người được đến tài nguyên sau bổ túc thân thể một ít tình huống. Liền tự nhiên mà vậy hôn mê đi qua. Số rất ít ý chí biến thái cường đại còn chống thân thể cẩn thận điều trị. Một bên quen thuộc chính mình tình huống hiện tại bị cầm tù cấm chế nhiều năm. Bọn họ chỉ có thể ở trong đầu kiên trì mười mấy năm thậm chí hơn 20 năm tu luyện kế hoạch. Kỳ thật đối thân thể khống chế thực xa lạ. Đêm nay là bọn họ duy nhất tiếp xúc đến nguyên tố bắt đầu. Này liền thực mẫn cảm, tốt quá hóa lốp. Hư bất thụ bổ. Đây cũng là phù xuyên tiểu tâm đối đãi bọn họ nguyên nhân, một lát sau. Ở cái này bao trùm ở không gian nội trọng tài viện phế tích. Phù xuyên ngồi ở thiên mệnh lâu đại môn cầu thang thượng. Cũng cho chính mình hấp thu một ít tài nguyên sau. Sắc mặt đẹp chút, nhưng tinh thần thượng mỏi mệt khó có thể che giấu. Bất quá nàng từ hình lập phương đệ nhất mặt liền bắt giữ tới rồi một chút linh hồn tu luyện ngạch. Cửa, khôi phục tốc độ vẫn phải có. Chỉ cần không tiếp tục tiêu hao. Là có thể duy trì vuông mặt khôi phục hiệu quả, nàng ở quan sát những người này, phóng nhãn nhìn lại. Tổng cộng 354 người. Nhiều năm như vậy, bao trùm xích phong đế quốc cùng toàn bộ thế giới cướp đoạt tại thế giới trọng tài bên kia dị đoan. Tổng cộng cũng liền dư lại 354 người. Hơn nữa nàng chính mình. Tổng cộng 355 người tiến vào nơi này người xa không ngừng. Nhưng đã chết rất nhiều rất nhiều. Có chút không biết thân phận, không biết tên họ, vô pháp so đo qua đi. Người đến đi phía trước xem. Phù Xuyên bình tĩnh đảo qua những người này. Phát hiện còn có 3 người thanh tỉnh già. Bao gồm thanh niên ở bên trong chính là 4 người, bài trừ tiêu hao quá lớn Giang Tiểu Mãn. 4 người này ý chí cũng đủ cường đại. Coi như cực biến thái linh hồn ý thức. Ở vốn dĩ liền đều thuộc về đặc thù linh hồn mọi người bên trong đều là ưu tú nhất, 4 người này cũng đều nhận thấy được nàng ở quan sát bọn họ, vì thế đều nhìn về phía nàng, một lát sau, tam nam một nữ 4 người tập tễnh đi đến nàng trước mặt, Giang Tiểu Mãn thuộc về trọng tài viện, thanh niên 3 người thuộc về thế giới trọng tài viện, bọn họ ở như vậy nhiều năm nhật tử, lẫn nhau đã nhận thức, thanh niên rõ ràng càng am hiểu biểu đạt. Nói, ngài hảo, Phù Xuyên đội trưởng, ta nhận thức ngài, hết chương.